Lê Hồng xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 68 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 68 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Khi Đường Tuấn bị ba người đồng loạt ra tay, gần như không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Tôn Thành đấm một đấm về phía lồng ngực Đường Tuấn, chiêu thức rất quen thuộc. Từ Thanh Nhã vung hai tay lên, hai cụm sát khí giận người quấn quanh trên hai bàn tay của ông ta, nhắm về phía cổ Đường Tuấn. Đòn còn chưa kịp tới, đã có thể cảm nhận được khí lạnh thấu xương từ hai bàn tay Hư Thanh Nhã, khiến lớp da trên cổ Đường Tuấn nổi hết da gà. Còn trong tay người đàn ông trung niên kia, nhoáng một cái, đã nắm chặt cây dao găm trong tay, chĩa thẳng vào phần bụng Đường Tuấn. Trên thân dao găm khắc họa từng đường nét màu kim loại, mang đến cho người ta cảm giác cuốn hút đến mê người. Cây dao găm này là chùy huyền vu, từng làm Đường Tuấn bị thương. Trên dao găm có khắc họa tám đường vân. Rõ ràng đây là chùy huyền vu bát văn. Người đàn ông trung niên này thấy thế mà lại là người của vu môn. Lần này con dao găm chùy huyền vu nằm trong tay ông ta còn kinh khủng hơn khi nằm trong tay Hư Thiên Quang. Đường Tuấn nhếch miệng cười lạnh. Nếu anh đụng phải ba người này trước khi đến chùa Bài Đính thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nhưng hiện tại, vết thương do chùy huyền vu của anh gần như đã khỏi hẳn rồi. Lại còn ẩn ẩn hiện hiện dấu vết đột phá cảnh giới huyền bí của đạo thể nữa. Thực lực đạt tới đỉnh cao, trước giờ chưa từng có. Anh gầm lên, không thèm quan tâm đến nắm đấm đang vọt tới của Tôn Thành. Một tay anh chụp về phía hai tay của Hư Thanh Nhã, tay còn lại, dù vung ra sau, nhưng lại vọt đến trước. Dùng góc độ như linh dương treo sừng, ngón tay gảy nhẹ vào trên thân dao găm. Bịch một tiếng. Cú đấm của Tôn Thành vào lồng ngực Đường Tuấn chỉ khiến cho Đường Tuấn lùi lại nửa bước. Nhưng một trường của Đường Tuấn lại khiến Hư Thanh Nhã bay ra ngoài. Còn người đàn ông trung niên vu môn kia thì cánh tay lại bị ảnh hưởng nặng hơn. Suýt chút nữa thì không cầm chắc được dao găm chùy huyền vu. Dùng cảnh giới chân khí đối đầu với ba cao thủ cảnh giới thần hải này còn chiếm được thế thượng phong. Dù pháp âm có đánh giá cao thực lực của Đường Tuấn nhưng cũng không ngờ được Đường Tuấn lại mạnh mẽ đến vậy. Hóa ra, đây mới chính là thực lực thật sự của đạo thể sao? Vậy mà trước đây, hồi ở chùa Bái Đính, mình còn định đối đầu với cậu ta nữa. Đúng thật là buồn cười. Pháp âm cười. Bây giờ trái lại, anh ta cảm thấy khá may mắn, không đắc tội với Đường Tuấn quá nhiều. Lúc này, mấy người Luân Châu và Phù Hưng đang ở ngay bên cạnh pháp âm. Luân Châu nhìn chằm chằm vào cuộc chiến kịch liệt này đang diễn ra ở trên không trung. Dư chấn từ cuộc chiến kia khiến cả người anh ta là Ngụy Đạo Thị cũng hơi run sợ. Nhưng Đường Tuấn chỉ vẫn bình tĩnh như thường, một cảm giác bất lực nặng nề trỗi dậy trong lòng anh ta. Anh ta lặng lặng siết chặt nắm tay, thầm oán hận nói. Sao mày còn chưa chết chứ? Thần sắc mấy người Phù Hưng nghiêm nghị, nhưng trái tim lại như đang treo lên. Sư huynh, lần này ba người Tôn Thành dám liên thủ đánh tới đây. Chắc hẳn đã chuẩn bị chu toàn cả rồi. Ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Phù Hưng khẽ nói. Mấy vị hòa thượng khác của chùa Bài Đính cũng nhao nhao gật đầu. Mấy ngày nay Đường Tuấn ở lại trong tĩnh thiền viện chẳng khác gì là một cái tát đánh vào mặt bọn họ. Lúc này tất nhiên bọn họ chỉ hận không thể nào cầu cho Đường Tuấn bị đánh chết. Pháp Âm thở dài, ánh mắt trở nên u ám. Nếu Đường Tuấn thua, há ba người Tôn Thành tùy tiện bỏ qua cho chùa Bài Đính thực lực đang bị giảm mạnh. Đáng tiếc, đám hòa thượng chùa Bài Đính này chỉ muốn xả hận với Đường Tuấn, không suy nghĩ gì chuyện xấu xa. Mong là cậu ta có thể thắng. Cán cân trong lòng pháp âm càng có khuynh hướng nghiêng về Đường Tuấn, chỉ là anh ta biết suy nghĩ này không được thực tế cho lắm. Ba cao thủ cảnh giới thần hải trung kỳ liên thủ với nhau gần như có thể hoành hành khắp nơi. Chỉ một mình Đường Tuấn thật sự có thể địch nổi ba người kia sao? Đường Tuấn lại lần nữa đánh lùi ba người Tôn Thành. Anh đứng chắp tay, khí tức trên người không che giấu bớt đi chút nào, gần như không hề yếu ớt hơn so với cao thủ cảnh giới thần hải. Nếu pháp âm cẩn thận cảm nhận là có thể phát hiện ra ký tức trên người Đường Tuấn đang dần thay đổi. Rất giống với khí tức của Hàn Nhật Long, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái. Tóc ở trên đầu Đường Tuấn dựng thẳng đứng như mấy cây ngân châm, mặc dù gương mặt là già nua, nhưng lại như một vị thần chưa từng thua trận. Bên khóe miệng của anh đã xuất hiện vệt máu đỏ thắm, không còn là màu vàng kim nhạt lấp lánh như trước đó nữa. Ba người Tôn Thành liên thủ lại với nhau, đúng là rất đáng sợ. Vừa công vừa thủ cho nhau, xem như anh có là đạo thể đi chăng nữa, cũng không thể nào chiếm được bao nhiêu phần hơn. Nhưng ba người Tôn Thành đều đã bị thương. Lồng ngực của Tôn Thành hơi lõm vào, đó là dấu vết vừa bị Đường Tuấn đấm để lại. Nếu không phải hai người còn lại kịp thời hỗ trợ, thì Tôn Thành đã bị thương nặng. Còn sắc mặt của Hư Thanh Nhã và người đàn ông trung niên kia của Vu Môn đều đã trở nên khó coi. Không phải cậu bị Trùy Huyền Vu làm bị thương hay sao? Sao còn có thể liên tục huy động sức mạnh đạo thể như vậy được chứ? Người đàn ông Vu Môn nắm Trùy Huyền Vu trong tay, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tôn Thành và cả Hư Thanh Nhã đều cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa nghi hoặc. Thực lực mà Đường Tuấn thể hiện ra bên ngoài không hề giống với dáng vẻ đã bị thương. Nếu không phải nhờ vào việc không thể làm dạ đầu tóc bạc phơ và khuôn mặt già nua kia, thì thậm chí bọn họ còn hoài nghi Đường Tuấn vốn không hề bị thương. Dường như có loại cảm giác xoay người rời đi. Đường Tuấn lau vết máu trên khóe miệng đi, vẻ mặt thản nhiên nói. Vết thương do Trùy Huyền Vu gây ra đúng là rất kỳ lạ, nhưng cũng không phải là không có cách để giải quyết. Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên kia lập tức thay đổi sắc mặt, tiếp lời. Không thể nào, ta còn hiểu rõ vết thương do Trùy Huyền Vu gây ra hơn cả ngươi nữa. Nó đã gây tổn thương cho sinh mạng bản nguyên. Xem như là có cao thủ cảnh giới thần hải đi nữa, cũng không thể nào chống đỡ được. Xem như ngươi là đạo thể đi, thì cũng không thể nào giải trừ dễ dàng như vậy chứ. Dáng vẻ hiện tại của cậu chính là bằng chứng, đừng hòng gạt được tôi. Đường Tuấn nghe thế thì bật cười nói. Nếu tôi nói dáng vẻ của tôi thế này là điềm báo đột phá khỏi sự trói buộc của đạo thể, ông có tin không? Xung quanh lập tức im lặng tuyệt đối. Trên mặt Tôn Thành và Hư Thanh Nhã đều lộ vẻ khiếp sợ. Nếu Đường Tuấn thật sự sắp đột phá sự trói buộc của cơ thể xác thịt, bước vào thần hải, với sự mạnh mẽ của đạo thể vô địch cùng cảnh giới, đừng nói là ba người bọn họ, có gấp đôi bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ của anh. Chuyện này càng không thể nào. Người đàn ông trung niên thuộc Vu Môn trần chờ trong giây lát, trầm giọng nói. Trong tộc của tôi đã từng ghi chép lại, từ khi có giới võ thuật tới nay, tổng cộng từng sinh ra 5 đạo thể, nhưng chưa từng có người nào có thể đột phá khỏi sự trói buộc của xác thịt. Đạo thể được xưng là thể vô dụng, làm sao có thể đột phá được chứ? Nói xong những lời cuối cùng, giọng nói của người đàn ông trung niên càng lớn hơn, dường như ông ta đang dùng cách này để củng cố lòng tin của chính mình vậy. Bởi vì những gì Đường Tuấn nói thật sự là quá đáng sợ. Đường Tuấn nhìn vào người đàn ông trung niên này, trầm ngâm nói. Ông hiểu rõ về Trùy Huyền Vu như vậy, lại còn biết nhiều về những bí ẩn trong võ thuật như thế. Xem ra, ông thật sự là người của Vu Môn. Người đàn ông trung niên giật mình, nhếch miệng cười lạnh, tiếp lời. Đúng vậy, tôi đúng là xuất thân từ Vu Môn. Tôi tên là Thác Huy Hoàng, là phó môn chủ một nhánh của Vu Môn Huyền Vu. Về thân phận của cậu, tôi cũng đã điều tra rất rõ. Cậu xuất thân từ nhà họ Đường, là dư nghiệt thánh thủ tông từ ngàn năm trước. Hiện giờ nhà họ Đường đã bị ban cơ phá hủy rồi, chỉ còn lại lẻ loi một mình cậu thôi. Chỉ cần giết cậu đi, thánh thủ tông sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Y học cổ truyền cũng vì thế mà tổn thương nặng. Đến lúc đó, còn ai có thể ngăn cản nội Vu Môn tôi chứ? Tức thời thì giơ tay chịu trói đi, giao ra đạo thể, nếu không, phải chết. Thác Huy Hoàng lạnh giọng nói. Vu Môn, hai con chữ này dường như mang theo ma lực kỳ lạ, thì thoát ra khỏi miệng Thác Huy Hoàng, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, đến cả pháp âm là người đứng đầu đám người của chùa Bái Đính càng trưng bộ mặt ngưng trọng. Lại là Vu Môn sao? Khóe miệng của pháp âm run lên, thấp giọng nói. Trời đất sắp thay đổi rồi, xem ra đến cả Vu Môn cũng không kìm được. Chùa Bái Đính truyền thừa từ xa xưa, điển tịch trong chùa cũng có ghi chép lại thông tin liên quan đến Vu Môn. Năm xưa, Vu Môn lớn mạnh đến thế nào chứ? Gần như khiến cả thế giới võ thuật lật tung trời. Nếu không phải ba môn phái lớn y học cổ truyền liên hợp lại, thì chỉ sợ rằng giới võ thuật bây giờ sẽ không có dáng vẻ như vậy nữa. Hắc Vi Hoàng kiêu ngạo nhìn về phía đám người dưới chùa Bái Đính quát. Pháp âm, năm xưa bao vây Vu Môn của tôi, chùa Bái Đính của ông cũng có phần đó. Thức thời thì đưa đám người chùa Bái Đính về dưới trướng của Vu Môn đi, để phát triển Vu Môn. Nếu không, chờ tôi xử lý được đạo thể rồi, thì chính là lúc chùa Bái Đính diệt môn đó. Lời vừa dứt, đám người chùa Bái Đính đồng loạt biến sắc. Ánh mắt của Luân Châu chợt lóe lên, không biết đang suy tới cái gì. Trong lòng mấy người phù hưng đều lo sợ bất an. Với thực lực của Vu Môn, đừng nói bây giờ thực lực của chùa Bái Đính đã tổn thất nặng, có là lúc thịnh nhất đi nữa cũng không chống cự nổi trước Vu Môn. Tụ trì sư huynh, mặc dù Thác Huy Hoàng này nói chuyện cuồng vọng, nhưng lại rất có lý đó. Trời đất sắp chuyển vời rồi, chùa Bái Đính nay đã bị tổn thương nặng. Không bằng chúng ta cứ về dưới trướng của Vu Môn đi, có lẽ còn tìm được chút hy vọng sống. Đúng đấy, Vu Môn được truyền thừa lâu đời như vậy, lần này chắc hẳn có chuẩn bị mà đến đây, đạo thể chắc chắn phải chết. Chùa Bái Đính chúng ta cần gì phải chôn cùng với cậu ta kia chứ? Mấy đại sự thủ tọa của các viện chùa Bái Đính lần lượt lên tiếng khuyên nhủ, chỉ có mỗi phù hưng ngậm miệng không nói. Cầm miệng đi, năm xưa Vu Môn đồ sát biết bao nhiêu mạng người của chùa Bái Đính ta và giới võ thuật, thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào chứ? Chùa Bái Đính chúng ta làm sao có thể giúp bọn họ phát triển được? Pháp Âm thấy mấy người càng nói càng quá quắt, vội vàng quát to chặn miệng. Pháp Âm nổi giận, đám người chùa Bái Đính đành phải tạm thời im lặng. Nhưng hạt giống này đã gieo xuống trong lòng bọn họ. Chuyện nghìn năm trước, Vu Môn đã làm, đúng là đáng người, oán hận. Nhưng có liên quan gì đến bọn họ kia chứ? Tại sao bọn họ lại vì chính nghĩa nghìn từ đời năm trước mà bỏ qua cơ hội sống sót của mình? Pháp Âm thấy thế, chỉ có thể thầm than thở. Hắc Vi Hoàng nghe thấy cuộc nói chuyện của đám người chùa Bái Đính, khóe miệng không nhịn được, nhếch lên thành nụ cười giễu cợt. Đường Tuấn, xem như cậu thật sự sắp đột phá được, thì hôm nay cậu cũng phải chết ở đây. Hắc Vi Hoàng đứng ngạo nghễ nói. Năm xưa, sau khi diệt trừ Thánh Thủ Tông mấy người, Vu Môn bọn ta đã nhờ đó mà có được không ít thứ tốt. Bây giờ vừa lúc để cậu mở mang tầm mắt đi. Trong lúc nói chuyện, Hắc Huy Hoàng lấy ra hai lá bùa màu vàng từ trong tay áo rộng thùng thình. Trên lá bùa vẽ rất nhiều phù văn, trông hơi giống với lá bùa ngoài quầy hàng xem bói trên phố. Nhưng trên hai tấm bùa Hắc Huy Hoàng lấy ra lại có chân khí dao động. Tôn Thành, Hư Thanh Nhã, hộ pháp cho tôi đi. Chờ sau khi tóm được đạo thể rồi, Vu Môn bọn ta khắc ghi công đầu của hai người. Chân khí của Hắc Huy Hoàng tuôn ra như thủy triều rót vào hai lá bùa trong tay. Tôn Thành và Hư Thanh Nhã đều gật đầu, chặn lại trước người của Thác Huy Hoàng. Đường Tuấn nhìn lá bùa trong tay Thác Huy Hoàng, thất sắc nói. Thuật trúc do sao? Lá bùa trong tay Thác Huy Hoàng cực kỳ giống với thuật trúc do đã thất truyền của y học cổ truyền. Trên mặt của Thác Huy Hoàng lộ vẻ giễu cợt nói. Không sai, năm xưa đám lão già Thánh Thủ Tông đúng là khá bản lĩnh, có thể khiến thuật trúc do này phát triển đến đỉnh cao, tạo thành trở ngại rất lớn đối với Vu Môn bọn tôi. Sau khi Thánh Thủ Tông bị diệt môn, thuật trúc do này rơi vào tay trong tay Vu Môn. Đám lão già kia đúng là quá ngu dốt. Thuật trúc do mạnh như vậy lại bị bọn họ dùng để hành y cứu người sao? Ông ta nhìn vào Đường Tuấn nói. Năm đó, thuật trúc do phát triển từ trong tay người nhà họ Đường các người. Hôm nay, tôi dùng thuật trúc do này để giết cậu, coi như để cậu chết có ý nghĩa hơn đi. Đường Tuấn chỉ lặng lặng quan sát, không có ý định ra tay ngăn cản. Anh cũng rất muốn nhìn xem thuật trúc do này đã thất truyền từ lâu nay. Nhìn thấy Đường Tuấn bị cú đấm vừa rồi làm bị thương, hai người Tôn Thành và Hư Thanh Nhã đều lộ vẻ vui sướng trong lòng. Mà đám người chùa Bái Đính bên dưới thì lại mang ánh mắt phức tạp, lo lắng như Pháp Âm hoặc là giễu cợt như mấy kẻ thủ đoạn khác. Chỉ hận không thể nhìn thấy Đường Tuấn chết sớm hơn một chút. Nhưng mặc kệ tâm trạng bọn họ ra sao, bọn họ đều không giữ được lòng tin với Đường Tuấn như trước đó nữa. Đạo thể gặp nguy rồi. Trong lòng Pháp Âm thầm than, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, Nếu như cú đấm vừa rồi đánh vào trên người anh ta, thì lúc này anh ta đã bị thương nặng. Bên khóe miệng Đường Tuấn chảy ra máu tươi, anh cúi đầu nhìn xuống nơi bị lõm vào trên lồng ngực, hình như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Sắc mặt anh bình tĩnh đến khác thường, dường như cú đấm vừa rồi đánh vào không phải là cơ thể của anh, mang đến cho người khác cảm giác bất cần. Hắc Huy Hoàng rút nắm tay về, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Đạo thể sao? Cũng chẳng hơn gì đâu. Hắc Huy Hoàng cười khẩy nói. Bằng thân thể tàn phế của cậu, có thể hứng chịu được mấy đòn từ tôi chứ? Đường Tuấn ngẩng đầu lên, trên mặt là nụ cười với hàm răng trắng sáng. Anh nói chuyện với giọng điệu vô cùng đánh đánh. Có bản lĩnh thì ông đánh chết tôi đi. Âm thanh câu nói này không lớn, nhưng với mấy cao thủ cảnh giới thần hại như Pháp Âm, Tôn Thành và Hư Thanh Nhã thì lại vô cùng rõ ràng. Khóe miệng mấy người này đều co rụt lại. Tên này bộ đầu óc có vấn đề gì sao? Đến cả Thác Huy Hoàng cũng bị câu nói bất ngờ này làm phản ứng không kịp. Như cậu mong muốn thôi. Thác Huy Hoàng cười khẩy. Bóng tinh thần phía sau ông ta nắm tay lại. Một thanh trường đao được tạo thành từ tinh thần lực được nắm chặt trong tay. Còn Thác Huy Hoàng nắm tay lại lần nữa. Cơ thể khẽ chuyển động. Một bóng đen chợt xuất hiện sau lưng ông ta. Toàn thân vọt về phía Đường Tuấn với tốc độ đạn đạo siêu thanh. Trường đao tinh thần phá tinh thần. Nắm tay của ông ta phá nhục thân. Hai chiêu thức cùng lúc, trong nháy mắt, Hắc Huy Hoàng biến thành kẻ độc nhất vô nhị. Tinh thần của Đường Tuấn càng lớn mạnh hơn so với những cao thủ cảnh giới thần hải khác, nhưng tinh thần Hắc Huy Hoàng lại càng mạnh hơn. Trường đao tinh thần của Hắc Huy Hoàng vừa hiện ra, Đường Tuấn lập tức có cảm giác như mi tâm sắp rách, dường như thức hải sắp bị đâm xuyên. Đối mặt với cú đấm từ Hắc Huy Hoàng, Đường Tuấn không chút do dự. Năm đấm phá tan rào cản âm thanh và chạm với ông ta. Tiếng sấm trầm thấp vang lên khi hai người giao thủ với nhau. Tiếp đó, thân hình Đường Tuấn lại lần nữa bay vọt ra ngoài. Lần này càng bay đi xa hơn lần trước, chừng 70 mét. Anh vừa ổn định lại trọng tâm, thì giữa không trung văng ra một mảng máu khiến người ta kinh ngạc. Áo trên cánh tay Đường Tuấn đã rách nát, mạch máu trên da nứt toác ra, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ cánh tay. Trong lòng mọi người chứng kiến đều kinh sợ. Cú này của Thác Huy Hoàng thật sự là quá mạnh. Chỉ sợ võ giả có cảnh giới từ thần hải trung kỳ trở xuống đều không hứng chịu nổi. Chưa đủ đâu. Thác Huy Hoàng không có ý định thu tay, trường đao tinh thần xẹt qua chân trời, tựa như đang cắt đậu hũ, im lặng chém xuống đỉnh đầu Đường Tuấn. Cơ thể Đường Tuấn không bị tổn thương, nhưng tinh thần thức hải của anh đã bị chém thành hai nửa. Hệt như biến trong thần thoại Hy Lạp cổ vậy. Đường Tuấn lại phun ra một ngụm máu tươi, ánh sáng tinh thần giữa mi tâm trở nên yếu đi không ít. Chuyện này là sao chứ? Pháp Âm trợn mắt há mồm, mặc dù anh ta không nhìn thấy tận mắt từng ngày trưởng thành của Đường Tuấn, nhưng cũng biết được từ nhiều nguồn tin khác nhau rằng, từ khi Đường Tuấn xuất đạo cho đến nay, ngoại trừ bị Truy Huyền Vu làm bị thương ra, thì chưa từng bị thương quá nặng. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn đã bị người ta đánh cho không trở tay được. Đây có còn là đạo thể vô dịch tung hoành thiên hạ nữa không chứ? Đường thí chủ, mau chạy đi. Tiếp tục đánh nữa cậu sẽ chết đó. Pháp Âm không nhịn được hô to với Đường Tuấn. Đường Tuấn dù có thù oán với chùa Bái Đính, nhưng Pháp Âm vẫn không đành lòng nhìn thấy Đường Tuấn chết trong tay Vu Môn. Đặc biệt là hiện tại, Vu Môn sắp xuất hiện trở lại. Giới võ thuật sắp đứng trước một phen tinh phong huyết vũ. Tên hòa thượng ngu ngốc, đừng có vội, chờ tôi giải quyết cậu ta xong là sẽ đến lượt chùa Bái Đính các người thôi. Hắc Huy Hoàng nhìn xuống Pháp Âm bên dưới, cất giọng lạnh lùng nói. Trái tim của mấy kẻ chùa Bái Đính chớp mắt như bị treo lên, hướng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Pháp Âm, dường như đang khuyên nhủ anh ta đừng nên nói nhiều thêm nữa. So với nỗi lo lắng của đám người bên dưới, Đường Tuấn vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như cũ, trừ khóe miệng lâu lâu run lên. Sự đau đớn về mặt thể xác anh còn có thể chịu đựng được, nhưng nỗi đau do thức hải tinh thần mang đến bị chém đứt thật sự là quá đau. Tới nữa đi. Hai mắt Đường Tuấn tỏa sáng, trong giọng nói tràn đầy tinh thần chiến đấu. Được thôi, sau ngày hôm nay thế gian không còn danh xưng đạo thể nữa. Thác Huy Hoàng đáp, thân hình ông ta chợt lóe sáng, lại lần nữa vượt nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, Gần như trong chớp mắt, đã đến tới lên đỉnh đầu Đường Tuấn, vung chân, đá như trường tiên quất xuống. Bộp một tiếng, sức lực khổng lồ như vạn quân từ trên chân Thác Huy Hoàng truyền đến, đè lên người Đường Tuấn từ trên không trung, rơi xuống mảng rừng núi bên dưới như thiên thạch đâm xuống. Vô số chim chóc trong rừng kinh hoàng bay tán loạn, bụi mù ngập trời. Tới nữa đi. Sau một khắc, Đường Tuấn bay ra từ trong màn bụi mù đó. Anh đứng ngang nhiên, nhưng trên người không còn cảm giác phiêu giật, siêu tái như trước nữa. Quần áo đã rách bươm, từ trong miệng liên tục nôn ra máu. Trên người xuất hiện đầy vết thương to nhỏ, trông vô cùng thê thảm. Mặc dù anh vẫn chưa chết, nhưng vết thương đã nặng hơn lần trước mấy lần. Bất kể là ai cũng đều có thể nhận ra, nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa, thì tuyệt đối không thể đứng lên nổi. Tôn Thành và Hư Thanh Nhã đều lộ vẻ mặt vui mừng, như chút được gánh nặng. Cuối cùng đạo thể cũng sắp chết rồi. Được thôi. Đối mặt với lời nói từ Đường Tuấn, Thác Huy Hoàng cũng trả lời xúc tích như vậy. Trong chốc lát, hai người lại lần nữa nhào vào đánh nhau. Nói là đánh nhau, còn không bằng nói là một bên đánh một bên còn lại. Đường Tuấn trong tay Thác Huy Hoàng chẳng khác gì một đứa con nít, đến cả sức đáp trả cũng không có. Mặc dù mỗi lần bị đánh vẫn có thể đứng lên được, nhưng tốc độ của anh càng ngày càng chậm hơn, hơi thở càng ngày càng trở nên yếu ớt. Máu tươi từ đạo thể vung vẩy khắp nơi, bầu không khí chết chóc tràn ngập nơi đây. Pháp Âm cảm thán, thấp giọng niệm. Ông ta nắm chặt chùy huyền vu trong tay, chân khí toàn thân rót vào trong cây dao găm. Dao găm bỗng dưng sáng lóa, phát ra từng tiếng run rẩy, dường như không chịu nổi lượng chân khí đổ vào nó. Vù một tiếng, cơ thể Thác Huy Hoàng hơi động, tốc độ sánh bằng Thuấn di vọt đến trước mặt Đường Tuấn. Dao găm rạch nát không gian, chĩa vào trái tim Đường Tuấn. A-di-đà Phật. Pháp Âm thấy vậy, vội cúi đầu niệm một câu Phật hiệu. Keng một tiếng, giữa trời đất bỗng vang lên tiếng âm thanh lanh lảnh, hệt như hai món kim loại va chạm với nhau. Chuyện này sao có thể chứ? Giọng nói run run của Phù Hưng vang lên sau lưng Pháp Âm. Trong lòng Pháp Âm chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy cảnh tượng làm anh ta không thể tin nổi. Chỉ thấy chùy huyền vu trong tay Thác Huy Hoàng nắm chuẩn đâm vào ngực Đường Tuấn. Đường Tuấn không thèm cản đòn, nhưng chùy huyền vu đến cả lớp da của Đường Tuấn cũng không thể nào đâm rách được. Dường như nó chẳng còn là món bảo vật của Vu Môn từng làm anh bị thương nặng nữa, mà là một nhánh cây, một cọng rơm. Không chỉ Pháp Âm mà đến cả Tôn Thành, Hư Thanh Nhã cũng cảm thấy không tin, bọn họ đều trưng ra bộ mặt khó hiểu. Người cảm nhận được rõ ràng nhất, đương nhiên, chính là Thác Huy Hoàng. Ông ta tin nhát đao vừa rồi của mình hoàn toàn có thể giết chết một cao thủ cảnh giới thần hải trung kỳ. Nhưng hiện tại, đến cả da của Đường Tuấn cũng không đâm rách nổi. Đây mà là kẻ vừa nãy ông ta đã đè ra đánh đây sao? Tám đường vân kỳ lạ trên thân chùy huyền vu vẫn còn đang tỏa sáng chói lọi, như muốn phá vỡ lớp da của Đường Tuấn. Nhưng trên da thịt Đường Tuấn lại có một lớp ánh sáng màu bạch kim chuyển động, khiến chùy huyền vu phải tốn công vô ích. Đường Tuấn cúi đầu nhìn cảnh tượng xảy ra trên lồng ngực mình, trên mặt lộ rõ ý cười. Tôi không tin, không tin. Thác Huy Hoàng gào lên, đẩy chùy huyền vu trước mặt lần nữa, nhưng vẫn như cũ. Ông ta ngẩng đầu nhìn Đường Tuấn, trong đầu xuất hiện ý nghĩ khiến toàn thân ông ta run lên, thất thanh nói. Mày bước vào thần hại rồi sao? Đường Tuấn cười nhạt, không e dè đáp ngay. Có thể nói là vậy. Chớp mắt, toàn thân Thác Huy Hoàng nổi đầy da gà, không chút do dự, lập tức lùi người về sau. Ông ta hóa thành tàn ảnh, muốn bỏ chạy về phía xa. Nhát dao vừa rồi, ông ta đã dốc hết toàn lực, mà còn không thể nào tạo thành tổn thương gì cho Đường Tuấn. Đây chẳng phải chứng tỏ rằng thực lực hiện tại của ông ta không phá vỡ nổi lớp phòng ngự của Đường Tuấn. Năng lượng từ bùa chú sau nhát đao vừa rồi đã không còn thừa nhiều nữa. Nếu không ông ta còn ở lại thêm, chỉ sợ còn một con đường chết. Vì vậy, ông ta phải lập tức chạy ngay. Hành động của Thác Huy Hoàng quá quả quyết, gần như trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Nhưng Đường Tuấn còn nhanh hơn. Ông đã giúp tôi tiến vào thần hải rồi, tôi còn chưa kịp cảm ơn ông cho tốt. Ông vội vàng đi như vậy làm gì chứ? Giọng điệu Đường Tuấn vẫn bình tĩnh, giống như đang mời khách ở lại ăn cơm. Đường thí chủ, thật sự đã đột phá rồi sao? Vậy có phải nên rời khỏi chùa Bái Đính rồi không? Pháp Âm do dự hỏi. Bây giờ Đường Tuấn chẳng khác gì quả bom hẹn giờ. Tất nhiên, Pháp Âm ước gì Đường Tuấn mau rời đi. Tôi cảm thấy Tĩnh Thiền Viện này không tệ đâu. Vừa lúc ta cũng đã ở đây một khoảng thời gian rồi, củng cố thêm cảnh giới thôi. Đường Tuấn thản nhiên nói, đưa ra đáp án khiến Pháp Âm vô cùng cạn lời. Nói xong, Đường Tuấn thuận tay lôi theo Thác Huy Hoàng đi vào trong Tĩnh Thiền Viện, chỉ để lại đám người chùa Bái Đính liếc mắt nhìn nhau. Sư huynh, chuyện này... Sau một lúc lâu, Phù Hưng mới mở miệng. Pháp Âm ngăn cản Phù Hưng, cười khổ nói. Tôi biết, chuyện này không hợp lệ. Nhưng cậu ta cũng đã ở rồi, cứ để cậu ta ở lại một thời gian nữa đi. Với lại, bây giờ đạo thể đã đột phá, có dốc hết sức lực của cả chùa Bái Đính chúng ta, cũng chẳng làm được gì cậu ta đâu. Nói xong, anh ta đánh mắt nhìn sang Luân Châu, vẻ mặt hơi phức tạp. Hôm nay, đạo thể đột phá, sợ rằng sẽ sinh ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến Luân Châu, thậm chí trở thành tâm ma của anh ta. Điều này khiến cho Pháp Âm hơi bận tâm. Ánh mắt của Luân Châu lóe lên, trái lại còn mỉm cười sán lạn nói. Sư phụ, cứ yên tâm đi, con biết nên làm thế nào mà. Pháp Âm cười vui mừng nói. Như thế thì tốt lắm, đạo thể không phải là người thường đâu, con không cần phải so sánh với cậu ta làm gì. Luân Châu thản nhiên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nếu như có thể, mấy ai tình nguyện sinh ra cùng thời với một người có thể chất nghịch thiên thế này chứ? Hơn nữa, còn có thể phá vỡ sự trói buộc của đạo thể. Nhưng đây đã là sự thật không thể thay đổi được nữa. Nếu anh ta không thử, thì làm sao có thể cam tâm được đây? Bên trong Tĩnh Thiền Viện, trong một tĩnh thất yên tĩnh, Đường Tuấn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, vẻ mặt bình tĩnh. Toàn bộ tinh thần của anh đều chìm vào trong thế giới trong cơ thể mình, quan sát xem sau khi đột phá sẽ thay đổi ra sao. Cơ thể con người là một bạo khố vô tận, cứ mỗi khi võ thuật tinh tiến một phần là có thể mở ra một phần bạo khố này. Người bình thường khi tấn thăng thần hải có thể di chuyển giữa không trung, có thể khống chế kiểm soát nguyên khí trời đất quanh người. Mà Đường Tuấn thân là đạo thể, ở cảnh giới chân khí là có thể làm được những chuyện này. Anh tấn thăng thần hải sẽ chỉ khiến bạo khố trong cơ thể mình càng thêm lớn mạnh. Trước đó, vừa mới đột phá, anh không có thời gian xem xét. Bây giờ rảnh rỗi rồi, Đường Tuấn không kịp chờ đợi nữa. Nhưng cảm nhận một lúc thật lâu, Đường Tuấn cũng không cảm nhận được bản thân có xảy ra gì thay đổi hay không. Anh mở mắt ra, cười tự giễu. Chắc không thiệt thòi thế đâu. Khi đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên mi tâm của anh lại dao động. Tinh thần lực dường như muốn xông ra ngoài. Vết thương trước đó bị Thác Huy Hoàng dùng trường đao tinh thần gây ra đã được chữa trị trong một lúc đột phá. Vẻ mặt Đường Tuấn giãn ra, tinh thần buông lỏng, lực tinh thần bỗng nhiên trào ra khỏi mi tâm. Lực tinh thần vừa xuất hiện trong không khí, trước mắt Đường Tuấn đột nhiên sáng lên, không phải là ánh sáng bên trong phòng tạo thành, mà là sự phản lực từ lực tinh thần của anh. Mặt biển cả rộng lớn vô cùng, muôn màu muôn vẻ xuất hiện trong cảm nhận tinh thần của anh. Vùng biển này vô cùng vô tận, lực tinh thần của Đường Tuấn đã rất lớn mạnh. Nhưng trước mặt cả vùng biển này vẫn không kìm lòng được mà sinh ra cảm giác mình như một con sâu cái kiến nhỏ bé vậy. Quyền uy sức mạnh khiến cho người ta sợ hãi từ vùng biển này truyền đến. Đường Tuấn có cảm giác nếu mình bước vào nơi này chỉ sợ sẽ lập tức bị chôn vùi, không trở lại một mẫu. 99 con chữ ẩn giấu trên mi tâm của anh bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lóa, dường như đang cộng hưởng với vùng biển này. Mỗi một con chữ hình như cũng ứng với một nơi nào đó cả vùng biển cả này. Đây là nguyên khí biển cả sao? Đường Tuấn kinh ngạc, nghẹn ngào nặn ra từng chữ. 99 con chữ này đại diện cho các đạo pháp của thế gian. Có thể cộng hưởng với nó chỉ có thể là nguyên khí biển cả. Tinh thần của Đường Tuấn chỉ tồn tại được một lát trong nguyên khí biển cả này đã bị ép ra ngoài. Nhưng sự cộng hưởng của anh và nguyên khí biển cả không hề đứt quãng. Hụt một tiếng, ý nghĩ trong đầu Đường Tuấn vừa nảy ra, một đốm lửa hiện ra từ giữa khoảng không trước người anh. Tiếp đến, lại là một quả cầu nước. Từng loại nguyên khí phơi bày trên tay Đường Tuấn. Lúc này, dường như anh đã trở thành đạo tổ tinh thông đạo pháp trong thế gian. Đường Tuấn thở phào một hơi nhẹ nhõm, nguyên khí trước mặt cũng tan đi, trên mặt anh lộ ra nụ cười rạng rỡ. Không ngờ, sau khi đột phá đạo thể, lại có thể cảm nhận được nguyên khí biển cả. Mặc dù chỉ cảm nhận được một chút ít, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Lúc này, cuối cùng Đường Tuấn đã hiểu ra được tự mình mở ra được bí mật trong cơ thể là cảm giác gì. Sau khi người luyện võ đạt tới cảnh giới chân khí, thì có thể thử cảm nhận nguyên khí trời đất, tiếp nhận để sử dụng cho chính mình. Mà sau khi đạt tới cảnh giới thần hải rồi, người luyện võ lại có thể điều khiển nguyên khí trời đất trong phạm vi nhỏ quanh toàn thân. Những người luyện võ có thể chất đặc biệt này chẳng qua chỉ là dễ hòa hợp với nguyên khí trời đất hơn so với những người luyện võ bình thường. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể cảm nhận được nguyên khí biển cả mà thôi. Nhưng hiện tại, nguyên khí biển cả mà mình cảm nhận được chỉ sợ rằng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với thể chất đặc biệt. Trong lòng Đường Tuấn nghĩ như vậy, nguyên khí biển cả vô cùng vô tận, ngay cả anh cũng không dám nói bản thân mình có thể hiểu rõ được toàn bộ. Anh đã từng đọc được rất nhiều sách cổ ở trong dược y cốc, ở chỗ dân tộc Mèo và trên núi Yên Tử nữa. Hiểu biết đối với thể chất đặc biệt trên thế giới không hề tầm thường, có thể láng máng làm ra một cái so sánh có chút không rõ ràng. Hóa ra, đây mới là đạo thể, thông thạo mọi phương thức sao? Trên mặt Đường Tuấn nở nụ cười. Tuy rằng bây giờ anh còn không được xem là thực lực thành thạo mọi phương thức, nhưng anh hiểu rất rõ, chỉ cần bản thân tiếp tục tu hành sâu hơn, một ngày nào đó, anh sẽ đạt được cảnh giới này. Ngoại trừ có thể cảm nhận được nguyên khí biển cả ra, Đường Tuấn vẫn không phát hiện khác thường trong cơ thể của chính mình. Có lẽ là có, nhưng phải chờ anh khai thác từ từ. Mất thời gian một tháng để ổn định lại cảnh giới, Đường Tuấn mới rời khỏi phòng riêng. Trông thấy Đường Tuấn và Pháp Âm cùng tiến vào, ngay lập tức trong mắt Thác Huy Hoàng hiện lên vẻ hận thù nói. Pháp Âm, mày dám nhốt tao lại sao? Không sợ vu môn của tao sẽ tiêu diệt toàn bộ chùa bái đính mày sao? Ồn ào quá đi! Đường Tuấn tiện tay đánh, cả người Thác Huy Hoàng ngã trên mặt đất, lăn vài vòng mới chịu dừng lại. Nếu không phải Đường Tuấn kiềm chế bớt phần sức mạnh, một cái tát này đã đủ để đánh Thác Huy Hoàng tan nát như thịt vụn. Mày đừng có kinh người quá đáng đi. Bị người khác đối xử như vậy, Thác Huy Hoàng chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Anh ta chính là huyền vu mạch chính và là phó môn chủ của vu môn. Bình thường luôn luôn đứng chỉ tay năm ngón, chưa từng phải vẽ mặt như vậy. Đường Tuấn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cười, ra vẻ cực kỳ thiếu đòn như kiểu tao đúng là đang ăn hiếp mày. Nói cho tao biết, tóm lại, vu môn bọn mày muốn làm cái gì? Đường Tuấn nhìn xuống Thác Huy Hoàng, trầm giọng hỏi. Đầu tiên, nhà họ Đường bị vu môn tấn công thê thảm, sau đó vu môn lại toan tính tranh giành hiệp hội y học cổ truyền. Đến hiện tại, ngay cả họ Tôn và nhà họ Hư đều về phe của vu môn. Thậm chí, Đường Tuấn còn nghi ngờ rằng năm đó rất có thể chính vu môn đã cướp sạch kho báu bí mật của dân tộc Mèo. Nhiều chuyện có liên hệ với nhau như vậy, Đường Tuấn có thể cảm thấy vu môn giống như đang thực hiện kế hoạch động trời nào đó. Thác Huy Hoàng đứng lên từ mặt đất, lạnh lùng lên tiếng. Cứ mơ đi, cứ mơ đi. Anh ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn và Pháp Âm nói tiếp. Chờ đến ngày người đứng đầu vu môn của tao xuất hiện, đó là lúc chúng mày phải chết. Thánh Thủ Tông đó là vết xe đổ của nhà họ Đường mày sao? Đường Tuấn thản nhiên nói. Nếu như vậy, vậy thì mày chết trước đi. Nói xong, Đường Tuấn tát một cái lên đỉnh đầu của Thác Huy Hoàng, đập vỡ cơ hội sống sót của anh ta. Trong mắt của Thác Huy Hoàng còn lại sự kinh hoàng, anh ta không ngờ rằng Đường Tuấn vậy mà lại kiên quyết giết chết mình như vậy. Người đứng đầu vu môn sao? Đường Tuấn rút tay lại, lẩm bẩm nhớ kỹ vài chữ này. Bỗng nhiên, anh nhớ tới mọi chuyện theo như lời kể của Tôn Vân Hoa. Năm đó, vị ông tổ của vu môn kia dẫn dắt vu môn, thiếu chút nữa đã hủy diệt y học cổ truyền. Theo như lời của Tôn Vân Hoa, sức mạnh của vị ông tổ vu môn này đã đạt tới trình độ cao nhất của võ thuật. Sau đó bị vây đánh, bị thương nặng mới không xuất hiện trên đời này nữa. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh, nhưng Đường Tuấn chợt lắc đầu phủ nhận. Vị ông tổ Vu Môn kia xuất hiện trong thời đại ngàn năm trước. Qua 1.000 năm, cho dù sức mạnh của ông ta có cao đến đâu, e rằng đã biến thành một bộ xương khô rồi. Trong lòng Đường Tuấn nghĩ như vậy. Mặc dù anh là đạo thể, hơn nữa, bây giờ anh đã phá vỡ sự trói buộc của thân xác, thăng cấp thần hải. Nhiều nhất cũng chỉ có thể sống tới 150 năm đến khoảng 200 năm. Mà cao thủ cảnh giới thần hải bình thường lại kém hơn một bậc. Chỉ có thể sống lâu tới 120 năm đến 150 năm. Một khi hết thời gian, cho dù anh có tư chất trời cho tuyệt vời, đều chỉ có thể biến thành một nắm đất vàng trong trời đất. Không ai có thể may mắn tránh khỏi nó. Đường Tuấn rời khỏi tầm suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt hơi ngơ ngẩn. Rốt cuộc, trình độ cao nhất của võ thuật là gì chứ? Anh đã từng nghiên cứu nguyên tắc khắc chế võ, gần như đã hiểu rõ võ đạo. Nhưng hiện tại, anh vừa tiến vào thần hải, cảm nhận được nguyên khí biển cả cực kỳ mạnh mẽ, luôn luôn cuồn cuộn mênh mông. Anh càng cảm thấy sự nhỏ bé của chính mình và thế giới võ thuật là vô cùng huyền diệu. Trái lại, anh càng thêm bối rối. Chỉ còn không đầy nửa tháng nữa là đến Đại hội Võ thuật Hà Nam. Đường Tuấn không muốn ở lại đâu hơn nữa. 3 ngày sau, Đường Tuấn tự mình xách hành lý, rời khỏi chùa Bái Đính. Lúc này Tết âm lịch của Việt Nam vừa kết thúc. Đường Tuấn đi ra từ trong rừng núi hoang thảm ấy, tiến vào thành phố trung tâm của tỉnh Nam Định. Anh cảm nhận được không khí vui mừng sôi động hơn. Đường Tuấn đứng một mình lẻ loi trên đường, hơi không hòa hợp với cảnh vật nhộn nhịp xung quanh, giống như bị thế giới vứt bỏ sang một bên vậy. Đây là Tết âm lịch đầu tiên Đường Tuấn trải qua một mình ở bên ngoài, từ nhỏ đến lớn. Trong 1 năm qua, nhà họ Đường đã trải qua tai nạn trước giờ chưa từng có, đồng thời bản thân anh cũng đã trải qua rất nhiều chuyện mà trước kia anh chưa từng nghĩ đến. Ban đầu, anh muốn trở thành một người giống như ông nội anh, là một bác sĩ chữa bệnh cứu người. Nhưng hiện tại, anh lại tham gia vào giới võ thuật, biết được những bí mật có thể thay đổi toàn bộ thế giới, thậm chí chạm trán với Vu Môn thần bí. Có rất nhiều chuyện, dù sao đi nữa, anh cũng không thể nào chấp nhận được. Điều duy nhất anh có thể làm chính là không ngừng mạnh mẽ lên, nắm trong tay càng nhiều năng lực, như vậy mới có thể đảm bảo che chở được bản thân và những người anh quan tâm trong thời buổi loạn lạc. Đường Tuấn nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng này, anh bắt taxi đến sân bay, chuẩn bị ngồi máy bay đến Hà Nam trước. Còn một khoảng thời gian nữa, máy bay mới cất cánh. Đường Tuấn mới ngồi nghỉ ngơi ở cuối sảnh chờ. Lệ Lệ, anh thực sự rất thích em đồng ý với anh đi. Đúng lúc này, giọng nói vội vàng vang lên ở cuối sảnh chờ. Phương hướng giọng nói vang lên vừa vặn ở trước mặt Đường Tuấn. Ngay lập tức, Đường Tuấn thấy được người đến là ai? Là cô ta sao? Một chàng trai trẻ tuổi như cậu ấm nhà giàu, mặc áo vest đi giày da, gương mặt điển trai đang cầm một bó hoa hồng lớn, đặt ở trước mặt một nữ tiếp viên hàng không. Ngoại hình của cô nàng tiếp viên này vô cùng xinh đẹp, phong cách vừa ngây thơ, vừa quyến rũ, đúng là mẫu người mà đàn ông rất thích chinh phục. Hơn nữa, Đường Tuấn có quen biết với cô tiếp viên hàng không này. Đúng là Trần Lệ Lệ, anh gặp được trong lúc đi du lịch với Đinh Thiếu Trung. Trong thung lũng đầm lầy, Ngôn Hòa Minh ra tay, thúc đẩy thi khí trong cơ thể của bọn họ. Đường Tuấn xuất hiện, cuối cùng mới cứu được Trần Lệ Lệ, Đinh Thiếu Trung và những người bình thường khác. Vốn dĩ, Đường Tuấn nghĩ sẽ không có cơ hội gặp lại nữa. Không ngờ vậy mà lại gặp nhau ở chỗ này. Trần Lệ Lệ hơi nhíu mày, chán ghét nhìn cậu ấm nhà giàu trước mặt, lạnh lùng lên tiếng. Trần Hồng Minh, tôi đã nói với anh rồi, tôi không thích anh. Sao anh lại quấn quýt tôi không thể tha làm gì chứ? Ánh mắt của Trần Hồng Minh lóe lên tia sáng nóng bỏng, thân hình lại béo như lợn. Kể từ khi gặp Trần Lệ Lệ 1 tháng trước, Trần Hồng Minh giống như điên cuồng say mê cô gái tiếp viên hàng không xinh đẹp có phong cách không tầm thường này. Đáng tiếc, cho dù anh ta có theo đuổi thế nào đi nữa, tặng hoa tặng tiền, hay cả tặng xe thể thao, đều không thể tán độ được Trần Lệ Lệ. Ngược lại, điều này lại kích thích tính háo thắng của Trần Hồng Minh. Dù sao thì anh ta cũng là một cậu ấm con nhà giàu, vậy mà ngay cả một cô gái tiếp viên hàng không cũng không tán độ được. Đúng là mất hết mặt mũi của thế hệ siêu giàu thứ hai. Lệ Lệ, em cho anh một cơ hội đi. Anh thật sự rất thích em. Lần đầu tiên gặp em, Anh đã yêu em mất rồi. Những lời Trần Hồng Minh nói ra cực kỳ buồn nôn, chẳng mảy may quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của Trần Lệ Lệ. Sắc mặt của Trần Lệ Lệ tối sầm lại. Cô ta nói, cùng một câu nói, tôi cũng không muốn nhắc lại nhiều đâu. Rốt cuộc, anh muốn như thế nào mới không làm phiền tôi nữa đây? Bởi vì Trần Hồng Minh đã ảnh hưởng tới công việc của cô ta. Trần Hồng Minh nghe vậy, không khỏi vui mừng ra mặt nói tiếp. Trừ khi em đồng ý với anh, hoặc là em có bạn trai rồi. Sắc mặt của Trần Lệ Lệ rõ ràng là càng ngày càng khó chịu. Cô ta biết Trần Hồng Minh chính là kẹo dạo dính chặt, không thể nào ném đi. Lúc cô ta đang suy nghĩ lý do làm thế nào để có thể đuổi Trần Hồng Minh kia đi, bỗng nhiên cô ta thấy được một người trên mặt nhịn không được nở nụ cười lên tiếng. Vậy anh có thể đi được rồi đó, bởi vì tôi đã có bạn trai rồi. Nói đến đây, Trần Hồng Minh trước mặt so với Trương Văn Minh ngày đó, về xuất thân lẫn mặt mày đều cao hơn một chút. Nhưng kể từ ngày ở thung lũng đầm lầy gặp được đám người Hư Tĩnh Văn, Đường Tuấn và những người khác đánh nhau, cô ta mới hiểu được, căn bản là những cậu ấm con nhà giàu này chỉ đẹp mã mà lại rất vô dụng. Cô ta muốn tìm đàn ông, ít nhất cũng phải tìm được một người có thể bảo vệ cô ta. Mà theo như cô ta nhớ, trong thung lũng đầm lầy, người được chọn tốt nhất chính là Đường Tuấn. Một người có thể giết Hư Tĩnh Văn, vừa có khả năng áp chế ba nhóm người ở lại. Lùi một bước, tiến hai bước, cho dù cô ta không thể tìm được cường giả như Đường Tuấn, nhưng tuyệt đối không thể tìm tên thọ đế như Trương Văn Minh được. Vậy nên, trước sự tán tỉnh của Trần Hồng Minh, trái lại, cô ta vẫn cực kỳ bình tĩnh. Là ai chứ? Ai là bạn trai của em? Trần Hồng Minh lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên vẻ u ám. Trần Lệ Lệ cũng không để ý đến anh ta nữa, lập tức đi về phía trước. Sau đó, cô ta ngồi xuống bên cạnh Đường Tuấn, giống như một con mèo nhỏ hiền hòa, giọng điệu mờ ấm lên tiếng. Anh ta chính là bạn trai của tôi. Không chỉ có Trần Hồng Minh sững sờ, ngay cả thân là cao thủ thần hải cảnh giới, Đường Tuấn cũng đều có chút chịu không nổi. Tuy rằng trước kia đã biết được Trần Lệ Lệ rất phóng khoáng đối với những sự tình nặng nề nam nữ, nhưng không ngờ rằng anh ta vẫn còn có chút đánh giá thấp cô gái này. Trần Lệ Lệ, cô nói gì vậy? Ánh mắt hung ác tàn nhẫn của Trần Hồng Minh nhìn chằm chằm vào Trần Lệ Lệ. Ngay lúc đó, anh ta gần như giống hệt một con dã thú sắp nổi giận. Anh ta dùng giọng nói vô cùng âm u gầm lên với Trần Lệ Lệ. Ngay cả tên họ cũng đều mang ra và hét lên. Có thể thấy rõ, lúc này hắn đã thật sự rất tức giận. Nếu như tên bạn trai trong miệng của Trần Lệ Lệ này là một công tử nhà giàu như Trương Văn Minh, thì Trần Hồng Minh sẽ tuyệt đối không nói bất kỳ lời nào. Thế nhưng, Trần Lệ Lệ lại tùy tiện tìm một người đàn ông trong sân bay để làm bạn trai của cô. Dùng tên này đến từ chối hắn. Đặc biệt, người đàn ông này cũng quá bình thường, quần áo toàn thân thoải mái, không có gì đặc biệt. Trên lưng mang một cái ba lô lớn, nhìn có vẻ chính là một sinh viên nghèo đang đi du lịch. Người như vậy làm sao có thể so được với thân phận mang trăm triệu như anh ta chứ? Trừ phi mắt của Trần Lệ Lệ bị mù mới có thể vừa ý loại sinh viên nghèo như vậy. Trần Hồng Minh hiển nhiên sẽ không tin tất cả những gì Trần Lệ Lệ nói, vậy nên anh ta trực tiếp xem thường Đường Tuấn như không khí. Ánh mắt của Trần Lệ Lệ híp lại, hệt như một con cáo nhỏ, sau đó đột nhiên khoác lấy cánh tay Đường Tuấn, đưa nửa người trên đầy đặn của mình áp sát vào Đường Tuấn, biểu lộ ra bộ dáng của các cặp đôi yêu nhau đang thể hiện tình cảm. Cô ta cười chế giễu nói, Trần Hồng Minh, bản thân anh không biết tự nhìn sao? Trong lúc nói chuyện, khóe mắt của cô ta liếc qua, cẩn thận quan sát Đường Tuấn. Anh chàng này, thế nhưng là một người mạnh mẽ thật sự, ngay cả đẳng cấp cậu ta như Hư Tĩnh Văn cũng đều cảm thấy tùy tiện giết. Trong đầm lầy, U Cốc càng giống như một vị chiến thần, có thể bay trong không trung và giết người trong nháy mắt. Nếu như Trần Lệ Lệ cô ta có dụ dỗ được anh ta đi nữa, cho dù là làm người yêu, cũng còn tốt hơn là đi theo những loại người như Trần Hồng Minh hay Trương Văn Sinh. Đại gia giàu có, mạnh hơn gấp 10.000 lần. Có cô gái nào chưa từng tưởng tượng qua, người đàn ông của mình sẽ là một vị anh hùng tái thế chứ? Trần Lệ Lệ thật sự là rất không dễ dàng mới có thể gặp lại Đường Tuấn lần nữa. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này? Trần Hồng Minh nhìn dáng vẻ mập mờ của hai người, đặc biệt cơ thể mềm mại gợi cảm của Trần Lệ Lệ lúc này gần như dán sát vào người của Đường Tuấn. Trong nháy mắt, sắc mặt của anh ta trở nên u ám. Vào lúc này, cho dù anh ta vẫn cứ cho rằng Đường Tuấn là tấm lá chắn do Trần Lệ Lệ tiện tay tìm thấy, nhưng điều này đã liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của đàn ông, anh ta bắt buộc phải làm một chút gì đó. Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, thấp giọng nói: "Cút ngay." Trần Hồng Minh tự nhận ở tỉnh Nam Định này, mình cũng được tính là nhân vật số 1 số 2, chỉ là so với các cậu cả ở đẳng cấp cao hơn thì có thể kém hơn một chút. Đối phó với một sinh viên nghèo đi du lịch như vậy, một câu nói của anh ta thôi cũng đã đủ rồi. Đường Tuấn vốn dĩ không hề muốn dính dáng gì đến chuyện của hai người Trần Lệ Lệ và Trần Hồng Minh. Theo anh thấy, cả hai đều không phải loại người tốt lành gì. Một người tính cách phóng đãng, cởi mở, vừa mới quen biết còn chưa rõ ràng, đã tự mình đề cử chuyện chăn gối. Một tên thì là công tử bột nhà giàu vô lương tâm. Đối với loại người này, ngay cả tư cách để anh liếc nhìn cũng không có. Nhưng lời nói của Trần Hồng Minh vào lúc này lại làm cho sắc mặt Đường Tuấn trở nên trầm xuống. Ngay cả những cậu cả Phạm Trùng, Hư Tĩnh Văn, anh đều tùy ý giết được, thì Trần Hồng Minh được tính là gì chứ? Chỉ là một cậu ấm ở tỉnh Bậc Hai mà lại dám bảo anh cút ngay sao? Anh đang nói chuyện với ai vậy? Đường Tuấn hơi ngẩng đầu nhìn Trần Hồng Minh nói. Khóe môi của Trần Hồng Minh gợi ra một nét cười trào phúng. Nói nhảm, lẽ nào ông đây đang nói chuyện với không khí sao? Mày mau chóng cút đi ngay. Trần Lệ Lệ, cô muốn tìm một người diễn xuất thì cũng nên tìm một người tốt hơn một chút chứ. Tìm loại mặt hàng này, muốn tiền không có tiền, muốn tướng mạo cũng chẳng có tướng mạo. Như vậy, cô không cần mặt mũi, nhưng ông đây vẫn cần thể diện. Nói xong, anh ta quăng bó hoa tươi lên tay xuống đất, hung hăng giẫm nát, rồi chửi xéo. Mẹ kiếp, thật là xui xẻo, một tinh sinh viên nghèo mà cũng dám tranh đoạt phụ nữ với tao sao? Hắn chỉ tay vào Đường Tuấn, nói với vẻ mặt không mấy thiện cảm, tiếp tục mắng chửi. Cút ngay đi, một bộ dạng giả tạo, tỏ vẻ mình là Hư Tĩnh Văn, là cậu chủ Hư sao? Ông đây ghét nhất những loại người đã không tiền không thế mà lại cứ thích làm bộ, giả vờ như vậy. Anh đã nói xong chưa? Đường Tuấn nhẹ nhàng nói, anh chỉ nhìn Trần Hồng Minh với ánh mắt đầy lạnh lẽo. Trần Hồng Minh bị Đường Tuấn nhìn chằm chằm, đột nhiên một cảm giác rùng mình, sờn tóc gáy dâng lên. Giống như là đang đối mặt với một đối thủ mà anh ta không có khả năng đánh bại. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi anh ta đối mặt với những cậu cả đẳng cấp như Hư Tĩnh Văn mới có. Nói xong rồi. Trong lòng Trần Hồng Minh nhất thời có chút kinh sợ, giọng khẽ run nói. Vậy thì anh có thể cút đi được rồi. Đường Tuấn tiện tay phất một cái. Một luồng kinh khí mạnh mẽ đánh bay Trần Hồng Minh văng ra ngoài 5-6 mét, biểu hiện ra một bộ dạng rất tùy ý, giống như là đập bay một con ruồi nhặng, không đáng nhắc tới. Lúc này sân bay rất đông người, Đường Tuấn cũng không dám quá trớn, để tránh gây ra hoảng loạn. Trong mắt người ngoài nhìn thấy, chẳng qua là Đường Tuấn đẩy nhẹ Trần Hồng Minh một chút, mà anh ta đã văng ra ngoài 5-6 mét. Cũng lớn lắm, chỉ là cảm thấy Đường Tuấn có sức mạnh kinh người mà thôi, không thể tin tưởng tới những thứ khác. Nhưng cho dù là vậy, Trần Hồng Minh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Chân tay bồn rộn, lục phủ ngũ tạng giống như muốn rời sông lấp biển vậy. Trong mắt của anh ta lộ ra vẻ kinh sợ, như là nhớ ra được điều gì đó, gian nan đứng dậy. Anh ta tuyệt đối không dám tới gần Đường Tuấn nữa, chỉ là cặp mắt oán độc, vẫn nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Ngài Đường, anh đúng là lợi hại. Trần Lệ Lệ thấy vậy, chẳng những không hề có chút ngạc nhiên nào, mà ngược lại còn lộ vẻ vui mừng, cọ cọ đường cong dáng tự hào của mình lên cánh tay Đường Tuấn, giọng nũng nịu. Trong hơi thở mang theo hương thơm nhàn nhạt, nhạt nói bên tai Đường Tuấn. Buông ra! Đường Tuấn lạnh lùng nói. Trần Lệ Lệ đơ người ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Đường Tuấn, vẫn phải buông tay, dáng vẻ thành thật đứng đó. Nhìn thấy Đường Tuấn không hề có ý định đuổi cô ta đi, trong lòng Trần Lệ Lệ có chút vui vẻ. Cô ta rất có lòng tin với dáng người của bản thân có thể khiến phần lớn đàn ông bị khuất phục, quỳ gối dưới váy cô ta. Ngài Đường muốn đi tới đâu vậy? Trần Lệ Lệ cả gan, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh hỏi. Hà Nam. Đường Tuấn thản nhiên nói. Trên gương mặt của Trần Lệ Lệ lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Nếu vậy thì thật là trùng hợp. Chuyến bay này của tôi cũng là tới Hà Nam. Xem ra tôi và ngài Đường đây ngồi trên cùng một chuyến bay rồi. Thật là có duyên quá mà. Đường Tuấn cũng lười để ý đến loại phụ nữ mưu mô xảo quyệt này, nên không trả lời lại. Rất nhanh sau đó, bởi vì là tiếp viên hàng không, cho nên Trần Lệ Lệ được lên máy bay trước giờ. Cô ta rất hiểu giữa nam và nữ cần có chừng mực. Nếu đã cùng chung chuyến bay với Đường Tuấn, vậy thì trước sau gì cũng sẽ có thêm cơ hội để kết giao. Trước khi đi, cô ta nhìn Đường Tuấn với ánh mắt rất sâu, đầy vẻ quyến rũ mị hoặc. Dường như ẩn chứa rất nhiều tình cảm mà không thể nói ra thành lời. Nếu có người nào nhìn thấy mà không biết sự tình thì sẽ tưởng rằng cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt đang quyến luyến từ biệt nhau ở đây. Sau khi Trần Lệ Lệ rời đi, Trần Hồng Minh cũng không dám ở lại. Anh ta bước tới mua tấm vé đi đến Hà Nam cùng một chuyến bay với Đường Tuấn và Trần Lệ Lệ. Sau khi mua xong vé, anh ta lấy di động ra và gọi điện thoại. Anh họ, em muốn đến Hà Nam chơi vài ngày. Vâng, đến lúc đó, thuận tiện tìm anh thảo luận một vài chuyện nhé. Trần Hồng Minh hàn huyên vài câu đơn giản với người đầu dây bên kia, rồi cúp máy. Anh ta nhìn Đường Tuấn với một bộ dạng trầm ổn đang ngồi phía xa, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh lùng. Người anh họ mà vừa rồi anh ta nói chuyện qua điện thoại đang làm ăn không tệ ở Hà Nam. Nghe nói đang phụ trách bộ phận buôn bán của nhà họ Từ. Hơn nữa, anh ta đã từng tận mắt chứng kiến anh họ chém đứt một khối sắt thép chỉ bằng một tay. Anh họ của anh ta có từng nói lúc say rượu. Nói cái gì mà có cao thủ nội lực. Thằng nhóc chết tiệt, dám tranh đoạt phụ nữ với tao sao? Thật là chán sống rồi. Còn có Trần Lệ Lệ nữa. Lần này tôi muốn cô phải khóc lóc cầu xin tha thứ dưới chân của tôi. Trần Hồng Minh hung hăng nắm chặt tấm vé máy bay trong tay, lòng đầy căm phẫn. Trần Lệ Lệ đoán quả không sai, chỗ ngồi của Đường Tuấn xác thực là giống chuyến bay của cô ta. Khi lên máy bay, Trần Lệ Lệ cười tươi như hoa nhìn Đường Tuấn. Ngài Đường, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lý Ngọc Mai, Hoàng Phủ Ngọc, Dương Lộc, Mộ Dung Lan, những cô gái mà Đường Tuấn quen biết, bất kỳ ai cũng đều xinh đẹp hơn Trần Lệ Lệ. Chính vì như vậy, nên đương nhiên, anh sẽ không động tâm. Nhưng cứ nghĩ đến, trên đoạn đường này, cứ thỉnh thoảng phải nói chuyện với cô ta, Đường Tuấn không khỏi cảm thấy đau đầu. Đôi lúc bị phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ xinh đẹp cuốn thân, cũng không nhất định là chuyện tốt. Đường Tuấn lên máy bay không lâu, thì Trần Hồng Minh cũng lên tới. Lệ Lệ, tôi đã nói qua rồi, trừ phi em đáp ứng tôi. Nếu không, tôi sẽ luôn đi theo bên cạnh em, bảo vệ cho em. Trần Hồng Minh cười híp mắt nói. Dáng vẻ anh Tuấn, dịu dàng của anh ta lúc này, khiến những tiếp viên hàng không đang đứng bên cạnh Trần Lệ Lệ nhìn đến hai mắt đều tỏa sáng. Hiển nhiên, cho rằng anh ta chính là con của rùa vàng. Đường Tuấn và Trần Hồng Minh đều ngồi khoang hạng nhất. Thấy Trần Hồng Minh đi vào, Đường Tuấn chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó không thèm để ý nữa. Một người bình thường như Trần Hồng Minh, nếu như dám xúc phạm anh, cho dù anh ta có quyền có thế ngút trời, hay là giàu có đi chăng nữa, cũng không quan trọng. Máy bay cất cánh an toàn, Trần Lệ Lệ và các chị em tiếp viên đồng nghiệp đều đang bận rộn trong cabin. Mấy người tay vừa làm việc, vừa nói chuyện phiếm. Chủ đề nhanh chóng trở thành thế hệ siêu giàu, thứ trẻ trung đẹp trai, Trần Hồng Minh. Lệ Lệ, xem ra cậu chủ Trần này cũng là fan trung thành của cô. Trông cũng đẹp trai, hơn nữa, ăn mặc cũng khác thường. Chỉ là biết một thế hệ siêu giàu, là con rể quý đúng mực rồi đó. Cô cũng phải mau chóng ra tay thôi. Nếu không, chúng tôi không khách sáo đâu. Có một chị tiếp viên thân quen với Trần Lệ Lệ cười nói. Vừa nói xong, cả đám tiếp viên bắt đầu nịnh hót. Có thể làm tiếp viên hàng không, đa số đều là người đẹp. Vài tám cô tiếp viên đều mặc độ đồng phục bó sát, những đường cong tinh tế được phô bày một cách sinh động. Trong phòng cabin không có đàn ông, nên họ cười đùa và không chút kiêng kỵ, thỉnh thoảng có chút trẻ trung. Nếu như có đàn ông ở đây, e là nhìn thấy đến cắn cả ngón tay mất, mắt nhìn không nỡ rời đi. Anh ta sao? Anh ta không phải gu của tôi. Trần Lệ Lệ lắc đầu nói nhỏ. Ây dô, Lẽ nào đến bây giờ Lệ Lệ vẫn còn ăn chay sao? Đám tiếp viên lại cười to hơn nữa. Lệ Lệ, con gái nên nhân lúc còn trẻ đẹp mà tìm một người đàn ông tốt đi. Sao cứ phải làm mình chịu thiệt thòi như vậy chứ? Cô không thích cậu Trần, lẽ nào lại thích anh Đường sao? Lúc nãy, Trần Lệ Lệ mặt tươi cười chào hỏi Đường Tuấn. Đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy. Trần Lệ Lệ cười nói, nếu anh Đường đồng ý, vậy thì tôi làm nhân tình cho anh ấy cũng được. Lệ Lệ, cô đúng là điên thật rồi. Cái tên đó nhìn có vẻ giống như một tên học sinh nghèo vậy. Ngồi khoang hạng nhất, e là cũng chỉ giả vờ trước mặt thôi. Sao so bì được với cậu Trần chứ? Trần Lệ Lệ lắc đầu nói, các cô không hiểu đâu. 2 tháng trước, tôi không phải đi thám hiểm cùng cậu Trương sao? Tôi đã gặp anh ấy ở đó đó. Trần Lệ Lệ nói đến đây, thì bị một cô tiếp viên nhanh chóng ngắt đoạn nói. Đủ rồi Lệ Lệ, cô lại muốn nói đến những chuyện kỳ quái cô gặp lúc đi thám hiểm sao? Đã nói mấy lần rồi chứ? Trên đời này, làm gì có người biết bay trên trời, chui xuống đất? Có lẽ, cô từ trong rừng ra, nên đầu óc cũng không bình thường rồi. Không lẽ, cô lại muốn nói với chúng tôi rằng, cái anh Đường này chính là người được khỏe mạnh vô địch mà cô nói đến đấy sao? Nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu ta đi. Một mình bà đây còn có thể ép khô anh ta, khiến anh ta 3 ngày không thể xuống giường được. Còn bày đặt người mạnh mẽ gì chứ? Đám tiếp viên không kiêng nể gì hết, khi nói chuyện cũng chẳng kiêng kỵ. Thậm chí, cô tiếp viên khi nói lời này còn làm ra tư thế khiến cho đàn ông mạnh mẽ phải máu sôi sùng sục. Trần Lệ Lệ nghe thấy vậy, sắc mặt cũng tối sầm lại. Sau khi cô trở về, đã kể lại chuyện xảy ra ở thung lũng đầm lầy cho rất nhiều người nghe, nhưng lại chẳng có ai tin. Tất cả đều cho rằng cô ta đang nói linh tinh. Các cô làm sao mà biết được anh Đường tài giỏi đến mức nào chứ? Nếu Trần Hồng Minh và anh ta so tài, có thể nói là một trời một vực đó. Trần Lệ Lệ không muốn giải thích thêm nữa, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự kiên định. Lúc này trong khoang phổ thông đột nhiên truyền đến âm thanh hoảng loạn. Trần Lệ Lệ và mấy cô tiếp viên phụ trách nghe thấy, lập tức chạy đến. Chỉ thấy có một người phụ nữ già đang hôn mê trên sàng khoang và một người đàn ông trẻ tuổi tầm 25-26 tuổi đang quỳ bên cạnh. Nước mắt không ngừng rơi xuống, đang không ngừng cầu cứu mọi người xung quanh. Hai người họ ăn mặc rất bình thường, quần áo trên người còn có may vá mấy miếng. Cầu xin mọi người, ai đó có thể cứu lấy mẹ tôi không? Tôi cầu xin mọi người. Ngũ quan cậu thanh niên thanh tú, đôi mắt đen trắng rõ ràng, khiến người ta cảm thấy nhanh nhẹn. Lúc này, giọng nói cũng có phần nghẹn ngào. Một người đàn ông trung niên đeo kính bước ra từ trong đám người nói, tôi là bác sĩ, để tôi xem một chút cho. Cậu thanh niên nhanh chóng nhường chỗ. Người đàn ông trung niên xem mắt của người phụ nữ, rồi lấy ra ống nghe, mang theo để nghe nhịp tim. Ông ta thở dài lắc đầu nói, mẹ cậu đã qua đời rồi, xin bớt đau buồn đi. Nói xong, người đàn ông trung niên liền cất ống nghe đi. Cậu thanh niên nghe thấy vậy, cả người run lên, giống như bị sét đánh ngang tai, vẫn cứ ngẩn ra tại chỗ. Các hành khách còn lại vốn dĩ đang vây lại xem, lúc này cũng tản ra, không ai bằng lòng tiếp xúc với người chết. Nếu không để ý, để tôi xem một chút nhé. Bỗng lúc này, có một giọng nói vang lên trong đám người. Mọi người đều quay lại nhìn và thấy Đường Tuấn bước ra từ trong đám người đó. Anh Đường, bác sĩ nói bà ấy đã chết rồi, anh đừng qua nó nữa đi. Trần Lệ Lệ khẽ kéo Đường Tuấn, nói nhỏ giọng khuyên nhủ. Bà ấy đã chết rồi, hãy để bà ấy yên nghỉ đi. Bác sĩ lúc trước cũng nói, mặc dù y thuật của ông ta không cao, nhưng lúc nãy ông ta kiểm tra qua một lượt, phát hiện người phụ nữ này đã không còn nhịp tim và hơi thở nữa, là đại hạn đã đến. Đường Tuấn khẽ lắc đầu nói, chưa chắc. Anh hất tay ra khỏi tay của Trần Lệ Lệ, đi đến trước mặt cậu thanh niên nói nhỏ, để tôi xem thử nhé. Vớ vẩn, người chết là chết rồi, anh còn muốn làm gì chứ? Ông bác sĩ thấy Đường Tuấn không từ bỏ, trầm giọng nói. Ngay cả Trần Lệ Lệ cũng có chút không vui, khẽ cau mày lại. Theo cô ta thấy, võ công của Đường Tuấn đúng là rất mạnh, nhưng võ công có mạnh đến đâu cũng không thể làm cho người chết sống lại. Lệ Lệ, đây chính là anh Đường đó của cô sao? Tôi thấy, thế ra cũng chẳng ra làm sao hết, chỉ là một tên thích phô trương mà thôi. Một cô tiếp viên nói bên tai Trần Lệ Lệ một cách châm biếm. Không chỉ có cô ta, mà các hành khách xung quanh cũng chỉ trỏ Đường Tuấn. Họ đều mắng chửi Đường Tuấn là bất kính với người đã khuất. Đường Tuấn ngược lại vờ như không nghe thấy, chờ đợi cậu thanh niên kia trả lời. Cậu thanh niên kia ngẩng đầu lên nhìn Đường Tuấn. Mẹ cậu đúng thật là đến tai hạn rồi, nhưng vẫn còn một tia sống sót. Tôi cũng muốn để bà ấy sống thêm vài ngày nữa. Đường Tuấn nói. Lúc ở cảnh giới chân khí, thuật vọng khí của Đường Tuấn đã đạt đến đẳng cấp siêu phàm. Bây giờ anh bước chân vào thần hải, có thể cảm nhận được nguyên khí biển cả, càng có lĩnh hội sâu hơn về loại khí giữa con người và trời đất. Người phụ nữ già đó đúng thật đã đến hạn thọ, nhưng có lẽ trong lòng vẫn còn chút vướng bận nào đó, cho nên vẫn còn vài tia sống. Tia sự sống này rất yếu, nếu đổi lại các cao thủ thần hải khác, e là không thể cảm nhận được. Hoang đường, khiến người chết sống lại sao? Cậu coi mình là thần tiên hạ phàm sao? Ông bác sĩ trung niên tức giận nói. Tất cả những gì Đường Tuấn nói đều đang đánh đổ những gì ông ta học, khiến cho ông ta không thể nào không phản bác. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 68 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.